Chương 327, bị lật bài, vì đậu bị tiểu tiên nữ minh chủ tăng thêm, tờ cơ SE tháng 7 năm 10. Vì đậu bị tiểu tiên nữ minh chủ tăng thêm 57 Lý Bích Oánh lúc ấy là nói cho nàng, chụp ảnh có thể, nhưng không cần loạn mở miệng, để tránh có người chú ý tới các nàng. Cố Ngộng Kỳ đương nhiên là liên tục đáp ứng, không chỉ có lúc ấy nhịn xuống không có gọi bậy, sau khi trở về cũng là đem ảnh chụp cẩn thận giấu riêng. Đồng sự sau khi nghe được cũng là bó tay rồi. Lúc ấy không để cho ngươi nói, là sợ dẫn tới người qua đường vây xem, các nàng xe không có ca cờ hở na ho thoát thân. Có đồng sự giải thích, ngày đó đã sớm đi qua, hơn nữa hiện tại trên mạng QNZ đang nói chuyện này, ngươi hoàn toàn có thể lên mạng phát ra tiếng nha. Cố Ngộng Kỳ nháy mắt mấy cái, bây giờ nói được không đương nhiên được, làm sao lại không được mọi người dùng sức gật đầu. Ngươi không phải nói cứu ngươi người là Giang Tiểu Bạch sao? Cố Ngộng Kỳ gật đầu, đu nở dê, là nàng. Nàng đối Giang Tiểu Bạch nhận thức không nhiều, kia kỳ rất hỏa chấn nhỏ người một nhà nàng không có nhìn, đồng sự ngược lại là an lợi cho nàng, có thế nàng những thời giờ kia bận rộn công việc, lúc ấy không thấy, sau đó cũng lười coi lại. Nhưng nàng lại tại Hồng Trần Ly cái này MV bên trong gặp qua Giang Tiểu Bạch, lúc ấy đã cảm thấy người rất đẹp, cu nở dê rất khốc, cho nên lưu lại một chút ấn tượng. Bất quá điểm ấy ấn tượng, tại Giang Tiểu Bạch võ trang đầy đủ thời điểm liền không có tác dụng, nàng lúc ấy chỉ cảm thấy đối phương có ném một cái nháy mắt chín, nhưng căn bản nghĩ không ra bản thân. Nếu không phải hôm nay đồng sự nhắc nhở, nói đến Giang Tiểu Bạch, kia nàng đến bây giờ QNZ sẽ không nghĩ tới thân phận của nàng. Cố Ngộng Kỳ tại vừa rồi trong nháy mắt là có chút bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like cái kia cùng với Lý Bích Oánh. Đồng thời còn thay mình đoạt lại túi người là Giang Tiểu Bạch ra khó trách trên mạng đều đang nói cái gì Lý Bạch CP đâu. Hai người kia đi cùng một chỗ bộ dáng thật tốt xứng nha xem ra, mình cũng phải nhìn một chút gần nhất rất hỏa dã ngoại lên lên lên. Đúng rồi, chấn nhỏ người một nhà cũng phải học bù đi xem. Cái kia còn sợ cái gì, đây là làm việc tốt, cũng không phải cái gì nhận không ra người. Ngươi bây giờ liền phát huệ bổ đối ngươi ngày đó đi ra ngoài chụp hình sao đồng sự hỏi. Cố Ngộng Kỳ nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, chụp, dạ phố lúc bằng hữu của ta cho ta chụp. Ngày đó nàng là cùng bạn bè hẹn nhau đi dạ phố, hai người game over sau lúc đầu muốn cùng nhau ăn cơm, có thế bạn bè lâm thời có việc liền vội vàng đi. Cố Ngộng Kỳ là tại chuẩn bị trên đường về nhà nghĩ đến nhà này hẳn rẻ, cho nên một người ngoặc trở về mua. Kêu mau tìm ra tới, chính là Nga Y Đo trang phục ảnh chụp, tốt nhất là toàn thân. Sau đó lại thêm vào ngươi tấm này chụp ảnh chung, dạng này bạn trên mạng khẳng định liền tin tưởng. Cố Ngộng Kỳ rất nghe lời gật đầu. Bạn bè cho nàng chụp chiếu rất dễ tìm, bởi vì bạn bè đã phát động thái, nàng trực tiếp đi qua trộm đồ liền tốt. Bảo tồn hình ảnh tới điện thoại di động, sau đó nàng liền ấn mở Weibo, tại các đồng nghiệp chỉ huy dưới biên tập đồ văn. Tiểu Kỳ Kỳ là ăn hàng, chuyện xảy ra đến bây giờ ta luôn luôn rất cảm kích. Đúng vậy. Ta chính là sự kiện người trong cuộc. Ngày đó bị cướp túi sau ta rất bối rối, có thế lúc này trong đám người xông ra một vị tiểu tỷ tỷ thay ta đuổi hướng lưu manh, ta cùng tiểu tỷ tỷ bạn bè theo ở phía sau cùng nhau đuổi, quá trình bên trong mới nhận ra nàng bạn bè vợ y ma là đại minh tinh Lý Bích Oánh, ta còn muốn đến chụp ảnh chung, rất vui vẻ đuổi tới lưu manh về sau, ta còn đặc biệt nhìn một chút tiểu tỷ tỷ, nhất thời chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng khi trận không có nhận ra là ai. Thẳng đến nghe bạn trên mạng nâng lên. Giang Tiểu Bạch cái tên này ta mới giật mình nàng chính là Giang Tiểu Bạch cái túi sách kêu bên trong tiền mặt không nhiều còn có 1.000 khối, nhưng có ta vừa mua điện thoại di động còn có đủ loại thẻ ngân hàng tạp, còn có thẻ căn cước cùng trong nhà chìa khóa xe chờ tất cả bên trong, nếu như ném đi liền sẽ đặc biệt phiền toái, cho nên ta thật cảm giác đặc biệt may mắn, QNZ rất cảm kích hai vị này thân là mình tinh lại một chút kiêu ngạo đều không có. Còn giúp ta đuổi người xấu. Cho nên liền hạt rẻ QNZ không có mua được về sau ta chính là các nàng đáng tin fan hâm mộ á phía dưới liền xứng 3 tấm đồ. Tờ thứ nhất chính là nàng cùng Lý Bích Oánh chụp ảnh chung. Tấm thứ hai là nàng tại đường dành riêng cho người đi bộ lúc bạn bè cho nàng chụp bóng lưng. Nàng quay đầu so người A thủ thế. Tấm thứ ba là video bên trong nàng bị cướp túi lúc gìn sót. Tờ thứ nhất xem như chân dung lớn. Tấm thứ hai là toàn thân chiếu. Nàng cầm túi đi trên đường, một thân trang điểm vô cùng rõ ràng, theo tấm thứ ba hạt rẻ tiểu ca trong video giống nhau như lúc. Bất quá phía trước hai cái trong tấm ảnh, chính nàng mặt đánh gạch men. Nàng tại với bố bên trong Lý Bích Vánh còn có Giang Tiểu Bạch, phát xong về sau liền bắt đầu thấp thỏm. Ta số bình thường không sinh động, chỉ soát nhưng không nổi lên, liền fan hâm mộ đều chỉ là vị trí. Ta phát huế bù thật có hiệu quả sao, nếu như bị che mất làm sao bây giờ, nàng khẩn trương mà nói. Chớ Phương, ngươi đã mang tới chủ đề, còn các nàng, liền chụp ảnh chung đều có, ta tin tưởng ngươi có thể bị người nhìn thấy. Đồng sự trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng vẫn là an ủi. Tuyên bố xong trong thời gian ngắn không có gì động tĩnh, một lát sau thỉnh thoảng tính chất có người bình luận, thế nhưng là số lượng không nhiều. Nhìn xem bình luận nội dung cái gì kinh ngạc đến ngây người. Hạt rẻ nữ thần vờ ơ y ma thật là Giang Tiểu Bạch phi vũ, lại bắt người bại hoại A Nam Tào, ngươi cái này túi không phải kia bảng hiệu sao, có phải hay không hơn 6 vạn, ta hiện tại có chu tờ bội phục cái kia trộm, ánh mắt này có thể A nghe trên lầu nói, ta liền đi lục soát cái này túi, quả nhiên, 6888 nguyên ta hiện tại có chu tờ hoài nghi nhân sinh, liền ta ánh mắt này, liền làm trộm cũng không xứng. A a a, thật hâm mộ. Ta cũng nghĩ cùng Bích Oánh tỷ tỷ chụp ảnh chung, mọi người phản ứng đủ loại, còn rất có thú. Ngay tại lúc sau một tiếng, Cố Ngộng Kỳ bị lật bài Giang Tiểu Bạch không quá trang về, hạt rẻ là không có mua được, nhưng là ta cùng Bích Oánh ăn vào người cho à, rất ngọt, cho nên cu nở dê không có tiếc đối. Lý Bích Oánh sau đó lại một lát sau, Lý Bích Oánh cu nở dê nổi lên, Lý Bích Oánh về, là đắt, hạt rẻ rất tốt lần. Bất quá muội tử về sau phải chú ý thân thể an toàn cùng tài sản an toàn nha. Nói đến đây thuận tiện muốn cho hạt rẻ tiểu ca nói lời xin lỗi, thả ngươi bổ câu xin lỗi à, về sau có cơ hội lại đi nhà ngươi xếp hàng đơn cử hạt rẻ hai cái chính chu tất cả đều lộ diện, phát đồng thời bình luận nàng người bổ, thế là không hề phòng bị, Cố Ngộng Kỳ phát hỏa. Ngắn ngủi mấy phút, nàng điều này với bổ liền tăng lên hơn ngàn đầu bình luận, phát cùng ấn like QNZ vô số. Ngay cả fan hâm mộ đều tăng lên thật nhiều, loại này hỏa tốc độ nhường nàng đều ngộng, điện thoại di động không ngừng nhắc nhở âm thanh kem chút nhường điện thoại di động chết máy, còn tốt nàng kịp thời thiết trí một chút, hủy bỏ tin tức nhắc nhở. Nàng đều như vậy phát hỏa, không cần phải nói, Lý Bích Vánh cùng Giang Tiểu Bạch nơi đó chỉ có thể càng thêm khoa trương. Minh Châu lúc này đang có một ít thật thà nhìn xem Giang Tiểu Bạch ấy bổ dưới bình luận, ta cũng là phúc hay, ngươi thật là minh tinh. Mà không phải nữ cảnh sát sao, lần trước bắt người tội phạm giết người, lần này bắt người cướp bóc ăn cắp kẻ tái phạm, ta chỉ muốn nói ngươi thật sự là tốt, ta ma ma hỏi ta vì cái gì quỷ nhìn điện thoại di động. Phía trước có đầu đường nữ hiệp, hiện hưu hạt rẻ nữ thần, 666 Giang Tiểu Bạch, kỹ xảo của ngươi để ở một bên không đề cập tới, ngươi người này ta sẽ duy trì đến đấy. Đám dân mạng nhao nhao động dung. Bốn canh có chút mệt mỏi, hôm nay liền canh ba. Ngày mai lại 4 canh ha.